Đại Mộng Chủ, chương 687, kiếp trước kiếp này. Khóc chuyện audio.com. Bạch Tiêu Thiên thấy thế, tay bóp một pháp quyết cổ quái. Trong miệng phát ra, ong, một tiếng kêu, trên thân y lập tức khuấy động lên từng vòng gợn sóng màu vàng. Một tầng hào quang màu vàng mơ hồ ngưng hiện ngoài thân. Hóa thành một lồng sáng hình kim trung. Che chở quanh thân y, phi nhận màu xanh phô thiên cái địa đánh vào trên kim trung. Phát ra trận trận thanh âm ầm, nhưng không cách nào đánh tan được. Một bên khác, Thẩm La quát lớn một tiếng. Dưới chân bỗng nhiên dốc lên, cả người phẳng phất lái một khối mây cắt đột ngột từ mặt đất bay lên. Bay đến giữa không trung, lấy thủy dịch thẩm thấu cát vàng, lại lấy thủy pháp khống chế thủy dịch kéo theo cát vàng thoát khốn. Ngược lại là biện pháp đỡ tốn thời gian công sức. Thông minh, kim cương hộ thể hóa sinh tử. Mặc dù vẫn chưa đủ hỏa hầu, bất quá cũng không kém. Lúc này, một tiếng nói bỗng nhiên từ đối diện hai người truyền đến. Lại tựa như lời bình, tán thưởng hai người một trận. Thẩm Lạc hạ xuống, Bạch Tiêu Thiên đi tới bên người hắn. Hai người kề vai sát cánh. Lại nhìn bốn phía, chung quanh không phải là cây rong tùm vùng đất ngập nước nữa. Cũng không phải khắp nơi là đại mạc cát vàng, mà là một mảnh ốc đảo nhìn rất bình thường. Trên mặt đất từng lùm bụi cây, hình dáng có chút lộn xộn, đông chọc một khối, tây thiếu một khối, nhìn tựa như bị chó gặm qua. Ở giữa có một dòng suối rất hẹp uốn lượn chảy xuôi. Lúc trước chim tước màu đen đứng trên người mộc điêu nhân ngẫu kia. Vậy mà không phải huyễn thuật biến thành, vỗ cánh, phành phạch, bay qua trước mặt hai người Thẩm Lạc, rơi vào trên đầu vai đạo nhân ảnh kia. Tại sao là ngươi? Thẩm Lạc nhìn thấy thân ảnh người kia, nhịn không được kêu lên, chỉ thấy người đứng đối diện mặc trường bào màu xám, toàn thân thịt mỡ đắp lên, ngũ quan mập mạp chen chúc. Trên môi dựng lấy hai dâu cá chê, nhìn thật giống một con chuột bự, lại chính là Hoa lão bản. Thẩm đạo hữu, các ngươi làm loạn vậy, là muốn phá hủy hang ổ này của ta sao? Hoa lão bản tiện tay đuổi chim tước trên đầu vai đi. Ý cười trên mặt nhìn về phía hai người, hỏi, Hoa lão bản, ngươi đây là ý gì? Thẩm Lạc chỉ nham thạch màu đen phía sau hắn, hỏi, bên cạnh nham thạch kia. Thình lình lộ ra một cái cửa hang màu đen cao đến một người. Bạch Tiêu Thiên cũng tới bên cạnh Thẩm Lạc, một tay giấu trong tay áo, đầu ngón tay kẹp lấy một tấm bùa đào cũ kỹ, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Được rồi, từ phản ứng của các ngươi có thể nhìn ra, các ngươi thật quan tâm Kim Thiền Tử chuyển thế này, cùng ta vào đi, bọn hắn ở bên trong. Hoa lão bản thấy thế, cười cười. Vẫy vẫy tay với hai người, Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên nghe vậy, ai cũng không hề động thân, hai người đề phòng càng thêm ngưng trọng. Hoa lão bản thấy thế, có chút bất đắc dĩ hô, Kim Thiền Tử, ngươi mau ra đi, không thôi thì hai vị đạo hữu này sợ là muốn sống chết cùng ta đấy. Theo âm thanh rơi xuống, trong động quanh quẩn một trận tiếng bước chân gấp rút, thân ảnh Thiền Nhi từ chỗ động khẩu chạy ra. Nó liếc mắt thấy hai người Thẩm Lạc, trong miệng kêu lên một tiếng, lập tức chạy chậm qua. Thẩm Lạc thấy nó không sao, trong lòng vốn một mực lo lắng, mới thoáng buông lỏng xuống, lại nhịn không được hỏi, chuyện này rốt cuộc là sao, ta cũng không rõ lắm. Vừa rồi ở trong thành, ta và Kỳ Liên Mỹ bị một cỗ cát bụi bắt đến nơi đây. Vừa mở mắt liền thấy vị hoa lão bản này, Thiền Nhi nói. Kỳ Liên Mỹ đâu? Thẩm Lạc vội vàng hỏi. Hắn bị gió cắt mang đến. Đã ngủ mê man, giờ phút này ngay trên giường đá trong động. Không cần lo lắng, ta cũng không có ác ý với bọn hắn. Kỳ thật ta cùng Thiền Nhi còn tính là bạn cũ đấy. Hoa lão bản nói, bạn cũ, hẳn là ngươi biết tiếp trước Thiền Nhi. Huyền Trang Pháp Sư, Bạch Tiêu Thiên nhíu mày lại. Hỏi, nói đúng ra, ta biết mỗi một kiếp trước Thiền Nhi, bởi vì ta và Kim Thiền Tử chính là bạn cũ. Hoa lão bản nói, ngươi là Phật tử Linh Sơn, hay là thiên tiên trên kia? Thẩm Lạc do dự một chút. Hỏi, hoa lão bản nghe vậy. Do dự một chút, thân hình đột nhiên chuyển động, quanh thân được một đoàn nồng vụ bao khỏa, cả người trong sương mù nồng đậm nhanh chóng phồng lớn, rất nhanh trở nên to lớn như bài tượng, bất quá màu lông trên thân nó sáng rõ, hình như chuột lớn, đuôi kéo dài, bên ngoài thân sinh ra những cái vằn, rõ ràng là một đầu hoa hồ điêu. Thiền Nhi thấy nó lộ ra chân thân, bị hình thể khổng lồ của nó hù dọa, không khỏi thối lui ra sau lưng Thẩm Lạc. Hoa hồ điêu thấy thế, quanh thân tản ra sương mù, thân hình lại bắt đầu phi tốc rút lại, một lần nữa biến về hình người. Ta vốn là sủng vật một trong tứ đại thiên vương thiên đình. Tử kim hoa hồ điêu do Ma Lễ Thọ nuôi dưỡng, ở đây đóng giữ gần trăm năm, chính là vì chờ đợi kim thiền tử chuyển thế. Hoa hồ điêu mở miệng nói, ánh mắt rơi vào trên thân Thiền Nhi. Trăm năm trước, không phải là năm đó Huyền Trang Pháp Sư đột nhiên đi ra Đại Nhạn Tháp, rời Trường An Thành, cuối cùng ngài bỏ mình tại địa giới Tây Vực này, hẳn là có liên quan đến ngươi. Thẩm Lạc thấy thế, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nghe lời ấy, trên mặt hoa hồ điêu lập tức hiện lên vẻ áy náy. Việc này, hoàn toàn chính xác có liên quan đến ta. Hoa hồ điêu trầm mặc một lát, gật đầu nói. Khi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thiền Nhi nghe vậy, vội vàng hỏi, năm đó, ta và chủ nhân cùng với mấy vị thiên vương khác, phụ trách trấn giữ nơi này. Hoa hồ điêu lộ vẻ khó xử, do dự một lúc lâu, vẫn bắt đầu chậm rãi kể lại. Trong lão tự thuật êm tai, chân tướng phát sinh năm đó, một chút xíu hiện lên trước mắt mấy người Thẩm Lạc. Nguyên lai, năm đó hoa hồ điêu đi theo chủ nhân Ma Lễ Thọ, cùng với ba vị thiên vương khác, cùng nhau đóng tại nơi lúc ấy còn gọi là Phong Tẫn Sơn, này, phụ trách trấn thủ một tòa phong ấn cực kỳ trọng yếu. Phía dưới phong ấn này, có một đầu thông đạo thông hướng địa giới, nối liền nhân địa lưỡng giới, ma tộc một mực hy vọng đả thông đầu thông đạo này. Từ đây làm cho nhân giới cùng địa giới tương thông, chuẩn bị cho Sivu giáng thế. Cho nên ngấp nghé nơi đây thật lâu, phong ấn pháp trận kia lại theo thời gian trôi qua mà không ngừng suy yếu. Cho nên cần gia cố phong ấn định kỳ. Năm đó, Huyền Trang Pháp Sư sở dĩ đột nhiên rời Trường An Thành, chính là vì phong ấn nơi đây đột nhiên nhanh chóng yếu hóa, bị điều đi Phong Tẫn Sơn, mang theo bí bảo thiên giới là Sơn Hà Xã Tắc Đồ, trợ giúp Tứ Đại Thiên Vương gia cố phong ấn nơi đây. Nhưng mà, tin tức phong ấn suy yếu đã sớm bị lộ, ma tộc do Cửu Minh Thánh Quân dẫn đầu, tập kích Phong Tẫn Sơn, cùng chiến đấu với Tứ Đại Thiên Vương và Thiên Binh ở Phong Tẫn Sơn. Ngày đó giao chiến thảm liệt, ta đến nay vẫn nhớ rõ, chủ nhân để cho ta dẫn người hộ vệ Kim Thiền Tử, lén lén lẻn vào dưới Cửu Minh giao chiến, ai ngờ trong Thiên Binh xuất hiện phản đồ, dẫn đến nhân mã hộ vệ chúng ta bị tàn sát hầu như không còn. Cuối cùng chỉ còn lại một mình ta. Hoa hồ điêu nói tới chỗ này, cơ bắp phì nộn trên mặt có chút co quắp. Sau đó thì sao? Bạch Tiêu Thiên truy vấn. Cách chương.